Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 11:11, mâu thuẫn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu thuẫn phát sinh, ngọn gió, chuyện gì đã xảy ra? Đế huyết thực thiên vẫy tay ra hiệu, các anh em xung quanh lập tức im lặng. Một thành viên trong nhóm vẫn đang bị Goblin tấn công, nhưng anh ta ngừng mọi động tác, để mặc cho Goblin đánh chết mà không dám phát ra một tiếng động nào. Chàng trai trẻ tên Ngọn Gió lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó trả lời, Đế huyết, người của chúng ta đã phát hiện một thanh kiếm đơn thủ cấp 4 chất lượng xanh trong kho. Cấp 4, màu xanh, cậu chắc chứ? Đế huyết thực thiên nheo mắt, chắc chắn, Ngọn Gió gật đầu, mặt vẫn như hồ nước chết. Đi kèm với thanh kiếm cấp 4 còn có nguyên liệu boss cấp 4 sừng cừu đồi đầu lĩnh. Chắc chắn có người đã hạ gục boss cấp 4 và đem những thứ này lên bán đấu giá. Hạ gục boss cấp 4? Có phải là nhóm của hội Đoạn Thiên không? Đế huyết thực thiên nhíu mày. Nhưng không hợp lý, đồ tốt như vậy sao họ không dùng mà lại đem bán đấu giá? Đoạn Thiên kiếm là chiến binh cơ mà. Không, không, không phải hội Đoạn Thiên hạ boss. Ngọn Gió giải thích bình tĩnh. Tôi nghi ngờ là một người chơi tự do đã đơn độc hạ gục boss cấp 4, nhận được những trang bị và nguyên liệu này. Vì anh ta không dùng được nên mới đem đấu giá. Người chơi tự do, đế huyết thực thiên không thể tin được. Hiện tại anh ta chỉ có một nửa trang bị cấp 3, cầm một thanh kiếm đơn thủ cấp 3, đơn đấu với boss cấp 2 Goblin đầu lĩnh cũng không thể thắng. Đơn đấu boss cấp 4, sao có thể? Ngọn Gió nghiêm túc, phán đoán của tôi không sai đâu, vì người chơi tự do này còn bán đấu giá một cuộn kỹ năng chất lượng xanh xuất sắc. Đòn chí mạng, Ngọn Gió mô tả chi tiết thuộc tính của đòn chí mạng, rồi bổ sung. Kỹ năng này có thể nói là kỹ năng tuyệt vời cho nghề chiến binh khai hoang. Không có hội nào sẽ đem cuộn kỹ năng cấp này ra bán đấu giá. Vì vậy, người hạ gục boss cấp 4 chỉ có thể là một người chơi tự do, và người này không phải là chiến binh. Nghe Ngọn Gió mô tả về đòn chí mạng, đế huyết thực thiên nhìn vào bảng kỹ năng của mình. Kỹ năng duy nhất của anh ta trọng kích chỉ gây 120. Sát thương vật lý, trong khi đòn chí mạng gây 170, 340, cùng là kỹ năng có thời gian hồi chiêu 3 giây. Kỹ năng của anh ta như rác rưởi. Tên người chơi đang bán những món đồ này là gì? Đế huyết thực thiên hỏi với giọng đầy nghiêm trọng. Hắn tên là kẻ địch. Ngọn Gió trả lời nghiêm túc. 5 phút sau, kho của làng tân thủ số 002. Đế huyết thực thiên dẫn theo các anh em đến đây. Lúc này, quảng trường trước kho đã đông nghịt người chơi. Trời ơi, trong kho thật sự có nguyên liệu boss cấp 4. Tôi còn chưa lên cấp 2, người ta đã hạ gục boss cấp 4 rồi. Là hội lớn nào có lực lượng mạnh như vậy, đánh bại boss cấp 4, người bán tên là kẻ địch, anh ta thuộc hội nào, trang bị và kỹ năng tốt như vậy không phải thường sẽ được các hội lớn sử dụng sao? Sao lại đem ra bán, người chơi tụ tập tại quảng trường trước kho bàn tán sôi nổi. Ngay tại cửa kho, đế huyết thực thiên gặp một khách không mời, đang chặn cửa, người này cũng dẫn theo một nhóm người, lúc này hắn đang mỉm cười nhìn đế huyết thực thiên. Đế huyết thực thiên vẫy tay ra hiệu cho các anh em dừng lại. Sau đó anh ta lạnh lùng nhìn khách không mời. Đoạn Thiên kiếm, là ngươi, ngươi không ở lại làng tân thủ số 1 mà cũng đến làng tân thủ số 2 để gây rối. Đoạn Thiên kiếm là một người đàn ông trung niên mặt vuông, từng trải qua nhiều gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn đang cầm kiếm, mỉm cười nhìn đế huyết thực thiên. Trò chơi mới mở được vài giờ. Tôi đã nghe nói có người độc chiếm khu vực luyện cấp, phá hoại sinh thái trò chơi. Là hội lớn nhất trong trò chơi, chúng tôi tất nhiên phải can thiệp. Người quản rộng thật đấy, đế huyết thực thiên rất bực bội. Nhưng đế huyết thực thiên cũng biết rằng, với lực lượng hiện tại trong trò chơi, họ còn lâu mới là đối thủ của hội Đoạn Thiên. Vì vậy anh ta chuyển đề tài, tôi đến đây để xem cuộn kỹ năng chất lượng xanh, hội trưởng Đoạn Thiên chặn cửa là không muốn chúng tôi vào sao? Tất nhiên không phải, Đoạn Thiên kiếm cười, kho là nơi công cộng, tôi tất nhiên không cản trở quyền sử dụng nơi công cộng của các bạn. Tất nhiên, chúng tôi cũng không cho phép ai phá hoại quyền sử dụng nơi công cộng của người khác, như khu vực quái luyện cấp. Mời, Đoạn Thiên kiếm mỉm cười làm động tác mời, rồi bước vào kho trước. Đế huyết thực thiên lườm Đoạn Thiên kiếm một cái, vẫy tay ra hiệu cho các anh em cũng bước vào kho. Kho giống như nhà pháp sư, là một không gian riêng biệt. Vì vậy khi vào kho, đế huyết thực thiên không thể thấy Đoạn Thiên kiếm, chỉ có thể thấy NPC và các đồng đội trong tổ đội. Các anh em của đế huyết thực thiên không thấy người của hội đoạn thiên trong kho, lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu chửi rủa. Vừa rồi tên đoạn thiên kiếm đó kiêu ngạo thật, hắn nghĩ hắn là ai, đợi đến khi chúng ta có đủ người, hắn sẽ biết tay. Câm miệng, đế huyết thực thiên quát lớn, các anh em lập tức im lặng, nín thở, không dám thở mạnh. Đế huyết thực thiên lạnh lùng nhìn họ, bắt đầu kiểm tra chi tiết cuộn kỹ năng trên giao diện đấu giá trong kho. Nhìn thấy thuộc tính của đòn chí mạng giống hệt như ngọn gió đã nói, và giá đấu đã tăng lên 500 linh năng, đế huyết thực thiên thở dài. Ngọn gió, chúng ta nhất định phải có cuộn kỹ năng này. Nhưng đế huyết, chúng ta không gom đủ tiền. Ngọn gió lo lắng, hiện tại không chỉ đoạn thiên kiếm đấu giá với chúng ta, mà còn có một người tên Tuyết Hoa Báo từ làng Tân Thủ số 1 cũng đang đấu giá cuộn kỹ năng này. Tuyết Hoa Báo, đế huyết thực thiên nhíu mày, anh ta chưa nghe nói về người này. Ngọn gió giải thích, Tuyết Hoa Báo là hội trưởng của một hội mới nổi ở làng Tân Thủ số 1, hội của họ tên là Bộ phận liên quan, tên kỳ lạ, đế huyết thực thiên xoa cằm, nhưng cuộn kỹ năng này chúng ta phải lấy, bằng mọi giá, nhưng, tôi biết chúng ta không đủ tiền, nhưng tôi đã nghĩ ra cách. Lát nữa cậu dẫn người đến các làng Tân Thủ số 37, thu phí vào làng của tất cả người chơi, mỗi lần vào làng ít nhất một linh năng. Mỗi người chơi nộp một linh năng, một làng Tân Thủ có hàng ngàn người, chúng ta sẽ thu được hàng ngàn linh năng. Như vậy chúng ta sẽ có đủ tiền, đế huyết thực thiên tự tin nói. Ngọn gió nghe kế hoạch này, kinh ngạc. Đế huy, ết, mặc dù hội của chúng ta theo đường hỗn loạn và tà ác, nhưng làm như vậy sẽ gây ra sự phẫn nộ của tất cả người chơi. Có thể chúng ta sẽ bị người chơi liên hợp đuổi khỏi trò chơi. Cậu ngốc quá, đế huyết thực thiên không kiềm chế được, dùng cán kiếm gõ lên đầu ngọn gió. Lần này khi hành động, các cậu phải giả làm người của hội đoạn thiên. Là, hội đoạn thiên, ép buộc tất cả người chơi nộp phí vào làng, không liên quan gì đến đế huyết thực thiên. Hiểu chưa, cách chương.